Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 477, lại đang cùng nhau, là thiên đạo thất nguyệt minh chủ tăng thêm. Tả đạo khuynh thiên phượng thành mới nổi lên múa, kiếm đạo hồng bụi bên trong, chương 477, lại đang cùng nhau, là thiên đạo thất nguyệt minh chủ tăng thêm. Lý Thành Long quy định đến cực kỳ tường tận, chu đáo. Chúng ta này một đám, lấy bảo thủ tự thân an toàn là ưu tiên hàng đầu. Đội trưởng thực lực viễn siêu bạn cùng lứa, tự nhiên sẽ làm chủ cho chúng ta chỗ dựa. Tương đối, chúng ta lại nhất định phải có xuất kích, cướp đoạt tài nguyên người. Đội trưởng chính là đệ nhất trọng đảm nhiệm. Chấm ngoặc kép, đội trưởng là cường đạo. Chúng ta thì là cường đạo hậu cần. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long quy định những này thời điểm. Tả Tiểu Đa cũng không tại, tự nhiên không biết, chính mình cái này đội trưởng, đã bị Lý Thành Long vị đội phó này định nghĩa thành tiềm long cao võ thứ nhất cường đạo. Tiềm long cao võ sau khi tới, thí luyện nhân tuyển quả nhiên bị phân tán ra tới, hóa vân cao thủ bị mang theo đi hóa vân khu vực, mà ngự thần cao thủ thì tại một khu vực khác, nguyên địa chỉ còn lại có anh biến đội ngũ 400 người. Mà tại lúc này, một thanh âm hô to kêu nhỏ lên, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, các người đã tới a? Chỉ gặp cách đó không xa, một cái tiểu mập mạp đang hướng về bên này nhìn quanh. Ở chỗ này, Lý Thành Long đứng lên phất tay, Tả Tiểu Đa cười ha ha, mập mạp, tới, tiềm long cao võ trong đội ngũ. Vũ Yên Nhi hận hận cắn đôi môi đỏ thắm, cái này đáng giận mập mạp vậy mà đến rồi. Lần trước chính là hỗn đản này lôi kéo ta trên lôi đài ngủ. Lý Trường Minh cười ha ha. Đến rồi, có thể tìm được các ngươi. Mở ra chân phi nước đại tới. Tả Tiểu Đa đang muốn ra ngoài nghênh đón. Chỉ nghe thấy hai thanh âm. Tả lão đại, giống, nghe tiếng nhìn lại. Chính là Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú lại cười lại nhảy chạy tới. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng rỡ. Tại Vân Đoan cao võ trong đội ngũ, Chu Vân Thanh vẻ mặt tươi cười, hướng về Tả Tiểu Đa ngoác ra hiệu, đồng dạng xuất thân Phượng Hoàng Thành cấp 2 năm người tập hợp lại cùng nhau. Tất cả đều cảm giác hưng phấn đến muốn nổ tung. Rốt cục, đại gia hỏa lại lần nữa tập hợp một chỗ. Long Vũ Sinh liếc mắt nhìn Lý Thành Long, thũng, tu vi gì rồi? Không chỉ có là Long Vũ Sinh, ngay cả Vạn Lý Tú. Lý Trường Minh, nhìn xem Lý Thành Long ánh mắt, đều có chút không có hảo ý. Đã lâu không gặp, đương nhiên muốn duỗi số lượng đối phương thân thủ. Tả Tiểu Đa là lão đại, chúng ta một là không tốt đẹp ý tứ, thứ hai sợ đánh không lại, thứ ba càng sợ trái lại bị sửa chữa. Không bằng thử trước một chút Lý Thành Long chất lượng, nếu như có thể rất nhẹ nhàng thả lật Lý Thành Long. Vậy thì có lực lượng cùng Tả Tiểu Đa khiêu chiến. Đến lúc đó, bất kể hắn là cái gì lão đại không già lớn. Trước đánh một trận lại nói. Tại riêng phần mình trường học, mỗi ngày đều là địa ngục đồng dạng tu luyện tôi luyện. Rất lớn bộ phận trong đó chân ý không phải là vì cái này a. Lý Thành Long trợn trắng mắt. Nói, anh biến trung giai. Thế nào? Long Vũ Sinh một tiếng cuồng tiếu. Hưng phấn mà con người đều nới rộng ra. Lão tử hiện tại đã anh biến đỉnh phong. Ha ha, cái này hồi lâu không thấy. Chờ một hồi nhất định phải thật tốt luận bàn một chút a. Rất khó tưởng tượng, người bộ dáng anh tuấn như Long Vũ Sinh người. Cái kia một mặt tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hiển thị rõ không ai bì nổi. Hết lần này tới lần khác vợ hắn Vạn Lý Tú cũng là một mặt khoái ý. Tràn đầy hăng hái. Thậm chí hai người nhìn xem Tả Tiểu Đa ánh mắt, cũng ẩn hiện không có hảo ý đứng lên. Lý Thành Long mới anh biến trung giai. Tả lão đại cũng là tại anh biến trong đội ngũ. Đội lên trời cũng liền cùng chúng ta giống nhau là đỉnh phong a. Giống, cái này chẳng phải là nói. Lý Trường Minh lại có chút không quyết định chắc chắn được. Luôn cảm giác Lý Thành Long lại đang hố người. Nhưng do dự thật lâu. Hay là gánh không được cuồng đánh Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long một trận mê chi dụ hoặc. Ma quyền sát trưởng nói. Một hồi hai người cũng đừng khóc a. mất mặt. Tả Tiểu Đa thâm trầm cười. Chúng ta chắc chắn sẽ không khóc. Ai, trong khoảng thời gian này tiến bộ rất chậm, rất xấu hổ, cũng nên để cho các ngươi đến thức tỉnh chúng ta. Hổ thẹn hổ thẹn, đáy lòng của hắn cười xấu xa đã nhanh sắp không nhịn được nữa. Nói tiểu nhân đắc chí nhà ai mạnh, mau tới Phong Hải Tiềm Long Cao Võ tìm Tả Tiểu Đa Lý Thành Long. Ngay vào lúc này, lại cảm giác người bên cạnh cả đám đều đổi sắc mặt. Mơ hồ hiện ra mấy phần ngưng trọng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cái bóng người. Ngay tại vịnh bên này đi tới, một người trong đó, cứ như vậy ở trong đám người đi qua. Lại như cũ tựa như là tại cực bắc trên cánh đồng hoang ngay tại kiếm ăn cô lang. Toàn thân trên dưới tràn đầy lạnh buốt, bén nhọn, huyết tinh cảm giác, chính là Dư Mạc Ngôn. Toàn thân trực tiếp, như là một thanh kiếm nhất giống như đi tới. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo một thiếu nữ. Thiếu nữ này lại là có được ngày mai người. Để cho người ta nhìn đến liền không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác rất thân thiết. Dư Mạc Ngôn khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Lại người bên ngoài cho dù nhìn thấy nụ cười của hắn, như cũ sau đó ý thức nổi lên kinh sợ cảm giác. Nhưng hắn lại là thật lòng đang cười. Đi đến Tả Tiểu Đa trước mặt, Dư Mạc Ngôn cũng không có biểu hiện ra loại kia xa cách từ lâu trùng phùng kích động, mà là có chút bình tĩnh nói. Tả lão đại, Thũng Thũng, Long Vũ Sinh, Tú Nhi, Trường Minh, mỗi người kêu một lần danh tự, liền ngừng nói, nhưng là trong mắt, cũng đã là một mảnh nóng bỏng. Đây là sư tỷ ta, Nhạn Nhi tỷ, ân, là ta La lão sư nhà, khụ khụ, nữ nhi, nàng đối với ta rất tốt. Dư Mạc Ngôn gọn gàng dứt khoát nói. Tả lão đại, hai ta gia nhập đội ngũ của ngươi. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Tốt, không tệ không tệ. Mạc Ngôn tới ngồi, đệ muội cũng tới ngồi. Long Vũ Sinh tất cả cùng đồng thời ồn ào. Đệ muội tới ngồi. Nhạn Nhi tỷ trên khuôn mặt lập tức xấu hổ thành một khối vải đỏ. Lại không lên tiếng cự tuyệt. Thẳng đi qua sát bên Vạn Lý Tú ngồi xuống. Dư Mạc Ngôn đen gầy trên khuôn mặt, có một tia khả nghi, có vẻ như là đỏ ửng hiện lên, tựa như là thẹn thùng. Nhưng hắn quá tối, lại là quen thuộc phách quan tài mặt, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra thẹn thùng. Dư Mạc Ngôn, chúng ta một hồi muốn khiêu chiến Tả lão đại cùng Thũng Thũng. Ngươi tới hay không? Long Vũ Sinh giật dây, ta liền không lên. Dư Mạc Ngôn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Ngươi sợ? Không sợ cũng không đánh. Dư Mạc Ngôn dứt khoát lưu loát như vậy lựa chọn rời khỏi. Để Long Vũ Sinh đám ba người cùng nhau một trận ngạc nhiên. Đều cảm giác Dư Mạc Ngôn tính cách, cùng tại Phượng Hoàng Thành thời điểm so sánh, tựa hồ càng thêm quái gở, càng thêm phong duệ một chút. Lập tức, Tả Tiểu Đa hướng mình trường học đám người giới thiệu Dư Mạc Ngôn bọn người. Tại Cao Xảo Nhi dẫn đạo dưới, tất cả Tiềm Long Cao Võ anh biến học sinh đều là biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Cao Xảo Nhi biểu hiện cực kỳ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khiến cho đến phe mình bầu không khí sinh động đến rối tinh rối mù. Tại vô thanh vô tức bên trong, liền hoàn thành Long Vũ Sinh đám người dung nhập. Lập tức, quân đội có người tới tiến hành bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ. 3000 anh biến tập hợp cùng một chỗ. Mà lần này tập hợp chủ yếu là giới thiệu riêng phần mình ăn mặc. Tất cả mọi người là thống nhất. Trường học xuất thân đều thân mang trường học đồng phục. Phía trên có rõ ràng tiêu chí. Quân đội cùng đến từ các đại gia tộc. Đều là mượn quân đội huy chương cùng quân trang. Có linh hồn khóa chặt loại kia. Tất cả mọi người không cần lo lắng có người giả mạo tác quái. Kỹ càng giới thiệu một phen đằng sau. Lập tức liền nghe đến trên ngọn núi. Có nhân mạng làm cho, chuẩn bị tiến vào, tinh hồn đại lục làm thê đội thứ nhất đi vào. Từ đầu đến cuối, Tả Tiểu Đa bọn người không có gặp Đạo Minh cùng Vu Minh đệ tử hình dạng thế nào. Mặc quần áo gì, liền bị lệnh cưỡng chế tiến vào di tích. Ba bên ở giữa khoảng cách thực sự quá xa, ngay cả xa xa nhìn ra xa đều chưa nói tới. Mà giờ khắc này, Vu Minh anh biến cấp bậc tiến vào bí cảnh võ giả. Mỗi người đều nhận được một cái mệnh lệnh, hoặc là nói là cảnh cáo. Nếu là gặp được tinh hồn đại lục một cái tên là Tà Tiểu Đa. Nhớ kỹ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hàng vạn hàng nghìn, không nên cùng hắn động thủ. Mệnh lệnh này, để Vu Minh Anh biến bối phận lần cảm giác ủ rũ. Mẹ nó, chưa thấy qua như thế diệt uy phong mình. Cái này còn không có đi vào đâu. Liền đã nhận được gặp phải liền muốn nhượng bộ lui binh mệnh lệnh. Chúng ta liền có yếu như vậy à. Nhưng cao tầng đan không băng minh liệt hỏa bọn người. Lại từng cái trong lòng sáng như tuyết. Đừng nhìn đi vào những này. Mỗi một cái đều là Vu Minh một đời mới thiên tài trong thiên tài. Trong đó có thật nhiều người. Cũng đều là thuộc về loại kia khí vận thiên quyến. Đi đến cái nào đều có thể gặp công việc tốt nhân vật chính hình nhân vật. Mỗi một cái tại riêng phần mình cảnh giới. Cũng đều áp chế ít nhất 7-8 lần. Nhưng liền xem như tu vi bực này. Cùng cái kia Tà Tiểu Đa đối đầu. Như cũ chỉ có bị đánh giết thậm chí là miểu sát phần. Căn cứ vào dạng này nhận biết. Cho dù biết rõ mệnh lệnh này quá mức thương sĩ khí. Lại như cũ không thể không nói. Lấy hồng thủy băng minh các loại đại vu đối với Tà Tiểu Đa thực lực ước định. Coi như phe mình nhóm người này tập hợp tất cả mọi người hướng về Tà Tiểu Đa công kích. Đều không có thể có mấy người sống sót. Đầu tiên là quân đội anh biến cao thủ tiến vào. Sau đó là các bộ môn. Các gia tộc. Sau đó là tổ long cao võ hỗn hợp một bộ phận mặt khác cao võ học sinh anh biến. Sau đó là vân đoan cao võ hỗn hợp mặt khác một chút cao võ học sinh anh biến. Lại sau đó là tiềm long. Tiềm long cao võ thời điểm. Đang muốn tiến vào, trong lúc bất chợt không trung kim quang lóe lên, một đầu toàn thân kim y đại hán thân ảnh, giữa trời rơi xuống, ngăn ở không trung cái kia kim môn trước đó. Các học sinh lập tức dừng lại, nhìn xem vị này xem xét chính là siêu cấp cao thủ gia hỏa. Đây là muốn làm gì? Hữu Lộ Thiên Vương tại cửa lớn màu vàng óng bên cạnh. Nhíu mày, Kim Lân Đại Vu, người muốn làm gì? Kim Lân Đại Vu, phía dưới, Tà Tiểu Đa các loại đều là một trận xì xào bàn tán. Đây chính là hiện giai đoạn tới nói. Nghe cũng cảm giác thần hồn chấn động siêu cấp đại nhân vật. Ba cái trong đại lục đỉnh cao nhất cường giả. Lập tức cả đám đều tràn đầy vẻ kính sợ. Đúng nghĩa nhìn mà phát khiếp. Kim Lân Đại Vu hừ một tiếng. Nhìn xem tiềm long cao võ nhóm học sinh này đội ngũ. Thản nhiên nói. Ai là Tà Tiểu Đa? Tà Tiểu Đa lập tức không hiểu ra sao. Ta sát, ta đã nổi danh như vậy sao? Ngay cả Vu Minh 12 đại vu một trong Kim Lân đại vu. Thế mà cũng muốn chuyên môn đến bái kiến ta một chút. Ta có vẻ như, mới vừa vặn tấn thăng đến anh biến cảnh giới A. Đây cũng quá để mắt ta đi. Ta có phải hay không nên sợ hãi? Khủng bố, hãi nhiên mà chết A. Tả Lộ Thiên Vương cùng Hữu Lộ Thiên Vương đồng thời nhíu mày. Quát, Kim Lân, người muốn làm gì? Kim Lân Đại Vu đứng chắp tay. Thản nhiên nói, ta chỉ là muốn cùng cái kia gọi Tà Tiểu Đa nói mấy câu. Cũng không ác ý, lời gì? Kim Lân Đại Vu không để ý tới bọn hắn. Trực tiếp cất giọng nói, Tà Tiểu Đa, đi ra. Tà Tiểu Đa vượt qua đám người ra. Ngang đầu hỏi. Xin hỏi Kim Lân Đại Vu, gọi tiểu tử có cái gì chỉ giáo? Kim Lân Đại Vu hừ một tiếng, nói, có người xin nhờ ta nói cho ngươi mấy câu. Ân, đây là đại ca của ta, Hồng Thủy Đại Vu để cho ta chuyển cáo ngươi. Hồng Thủy Đại Vu, danh xưng vô địch thiên hạ, vũ nội công nhận đệ nhất cao thủ Hồng Thủy Đại Vu. Tả Tiểu Đa lập tức biến sắc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.